Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Siêu cấp CEO. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng kéo kẹt. Tiến sĩ Qua Nhã đẩy cửa ra, đi vào khoang thuyền, nhìn ngồi dậy chau mày Lý Trí, có chút bận tâm hỏi: "Như thế nào? Không có sao chứ? Không có sao?" Lý Trí ngẩng đầu hướng nàng miễn cưỡng cười một tiếng, việc đã đến nước này, lại chán nản cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tiến sĩ Qua Nhã biết, nhất định là có chuyện, có thể Lý Trí không muốn nói, nàng cũng không có ở truy hỏi. Thời điểm chạng vạng tối, du thuyền trở về bến tàu. Lý Trí gọi điện thoại đem Vương Thiến Thiến kêu tới. Ba ngày sau, bây giờ sự việc ra chút biến cố. Ta cần phân phó các người đi làm một ít chuyện tình. Lý Trí nhìn ngoài cửa sổ, bình thản nói, nhà này buôn bán văn phòng tầng 28, đã bị Lý Trí mua. Tạm thời thành tựu hắn ở Thượng Hải nơi làm việc. Hải thành bên kia, bây giờ nhìn như bình tĩnh. Thật ra thì đã sóng lớn âm thầm dâng, Lý Trí không muốn trở về, sẽ để cho Tôn Trường Lai ở nơi đó chìa vào đi. Cùng hắn không chịu nổi thời điểm nói, công ty xe hơi băng hồn bên kia, đoán chừng cũng không biết Thái Bình, hy vọng Hoàng Nguyệt Anh có thể không để cho Lý Trí thất vọng. Ngược lại công ty điện thoại di động băng hồn ngọn gió ra lớn nhất, nhưng là cuộc sống nhất tốt hơn một cái. Bước đầu tiên đã đi ra ngoài, có thể hay không một chút, hot, khắp toàn cầu. Thì phải khảo nghiệm Vương Nhị Hổ bản lãnh. Lý Trí hỏi thăm qua, tinh vân 9 hệ thống. Trước kia bất kể là mua, vẫn là đổi dụng cụ, nguyên liệu, công xưởng, còn có nhiệm vụ, đều có thể tiếp tục sử dụng, cũng sẽ không bị thăng cấp dung hợp ảnh hưởng. Nói cách khác, băng hồn trí tuệ và năng lực vẫn có thể vững bước lên cấp. Đây cũng là hiện giờ mới ngưng. Lý Trí trong tay còn lại số lượng không nhiều, lá bài chủ chốt. Công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật bên kia, do tiến sĩ Qua Nhã phụ trách, bây giờ cắt hết thảy bên ngoài nghiệp vụ, lấy phòng thí nghiệm làm chủ. Cần phương diện nào nhân tài, trực tiếp nói cho Vương Thiến Thiến. Để cho nàng tìm công ty tìm người giới thiệu việc làm đi đào. 1 tỷ Mỹ Kim cho ngươi làm dự trữ vốn. Tiền tùy tiện xài, ta chỉ xem thành quả, không xem quá trình, biết chưa? Lý Trí cái ghế lộn lại, nhìn Qua Nhã bình thản nói. Rõ ràng, Qua Nhã gật đầu, nàng biết Lý Trí ý. Bắt tay chuẩn bị luận chứng, hiệu quả đặc biệt chữa trị bệnh ung thư dược vật, thí nghiệm. Danh hiệu khắc tinh số 1, kỳ hạn 6 đến 12 tháng, trừ vốn trở ra, khác tất cả mọi chuyện đều cần ngươi tự mình tới. Lý Trí trầm giọng nói, Qua Nhã ứng hạ, cũng không có nói ra cái gì phản đối ý kiến. Lý Trí ngẩng đầu lại nhìn Vương Thiến Thiến nói, cùng Tôn Trường Lai chào hỏi, tập trung một nhóm người tay tới. Ngươi ở tại chỗ tuyển mộ một nhóm nhân viên, giao phó ba ngươi sự kiện. Thứ nhất, đặc biệt thành lập một nhà nhân tài dự bị công ty, vì cửu tinh sinh vật phòng thí nghiệm phục vụ. Thứ hai, thu mua một nhà cơ giới chế tạo công ty, phải có biển sâu dò xét tư chất. Thứ ba, thành lập một nhà ngoài không gian dụng cụ công ty. Thời gian bao lâu có thể làm được? Vương Thiến Thiến nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi, ông chủ, cơ giới chế tạo công ty chưa có biển sâu dò xét tư chất trở ra. Còn khác biệt yêu cầu sao? Không có, ghi danh trước xuống, sau đó, nói sau đó, Lý Trí suy nghĩ một chút nói, tinh vân Y9 hệ thống 3 cái tạm thời nhiệm vụ. Cũng không có những yêu cầu khác. Cho dù là ghi danh 3 nhà công ty giống, cũng coi xong thành nhiệm vụ. Trước kia Lý Trí là muốn cho 3 công ty cũng phong phú sau này. Nói sau khác, nhưng bây giờ không giống nhau. Kế hoạch có biến, hắn chủ yếu là vì lấy trước được 3 cái tạm thời hoàn thành nhiệm vụ sau này khen thưởng. Thu mua công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật khen thưởng là hiệu quả đặc biệt chữa trị ung thư. Thuốc cách điều chế, cái này thì dễ dàng. Chỉ cần có vốn chịu tiêu tiền mà nói, trong nửa tháng liền có thể giải quyết. Vương Thiến Thiến nói, lý trí suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi, ngoài ra lại ghi danh một nhà công ty an ninh, chủ yếu phụ trách cửu tinh sinh vật phòng thí nghiệm an toàn. Hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn xem thiết tháp, nhíu mày lại, hắn hiện ở trong tay có thể đỉnh dùng người quả thật không nhiều. Thiết tháp người hẳn không có vấn đề, nhưng là đi theo lý trí bên người thời gian, vẫn là có chút quá ngắn chút. Thiết tháp người tạm thời trước hết đi theo người chị họ. Ngoại, đi, học thêm một chút, được rồi, tạm thời chỉ những thứ này, đi làm. Càng nhanh càng tốt, lý trí phất phất tay tỏ ý bọn họ đều có thể đi ra ngoài. Vương Thiến Thiến người thư ký này, ở lý trí bên người ước chừng đợi 3 tháng, coi như là thả ra ngoài một mình phụ trách một phía. Không có biện pháp, ai kêu hắn thiếu người, nhất là thiếu thiếu vừa quen thuộc, lại người tin cẩn, cửu tinh sinh vật bên kia, lý trí tin tưởng qua nhã năng lực. Công ty này bản thân chính là nàng khai sáng, nắm trong tay cửu tinh sinh vật phòng thí nghiệm hẳn không có chút nào vấn đề. Huống chi nàng còn đón nhận thuốc gen sửa đổi, cho dù là yếu ớt hình, thuốc gen, đó cũng là thuốc gen. Suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại tới, gọi cho Tokyo Đồng Tiểu Nhu. Chị Tiểu Nhu, Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, nàng nghe được. Lý trí trong thanh âm mang một ít mệt mỏi, nhưng là không biết hắn bên này đã xảy ra chuyện gì. Giúp ta làm mấy chuyện tình. Lý trí trực tiếp nói, đối với Đồng Tiểu Nhu hắn ngược lại là sẽ không nói khách khí. Đồng Tiểu Nhu gật đầu nói đi, lý trí suy nghĩ một chút nói, tại Nhật Bản giúp ta khai sáng một nhà phòng thí nghiệm. Trụ sở chính tạm thời có thể thả tại Nhật Bản. Nhưng là lấy sau nhất định sẽ rời, là liên quan tới gen nghiên cứu, phương diện gen nghiên cứu. Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, cau mày nói, ngươi muốn giao thiệp với sinh vật gen phương diện sự việc? Lý trí gật đầu một cái, liên quan tới gen nghiên cứu, phương diện sự việc. Có thể để cho lý trí người tin cẩn không nhiều, cho dù là qua nhã, lý trí đều không thể hoàn toàn tín nhiệm đem sự việc giao cho nàng đi làm. Lý trí trong tay có một máy gen tinh luyện cơ hội. Vật này dùng tốt chính là trọng bảo, dùng không tốt chính là tai nạn, nhất là ở lý trí không có tuyệt đối thống trị năng lực thời kỳ. Ta muốn thành lập một nhà công ty an ninh, muốn cho hắc tử đi ra ngăn cản một mặt, có thể được không? Giao phó xong gen phòng thí nghiệm phương diện sự việc sau này, lý trí đem đề tài chuyển tới công ty an ninh lên. Hắc tử cùng Đồng Tiểu Nhu là theo lý trí sớm nhất người, nhưng là lý trí phải dùng hắc tử, nhất định phải trước trưng cầu Đồng Tiểu Nhu ý kiến. Ai để cho người ta là hắc tử sư tỷ? Hơn nữa nhà này công ty an ninh sau này định trước sẽ không thái bình. Nó là vì thay lý trí dưới cờ công ty che gió che mưa mà đặt kế hoạch xây dựng. Đồng Tiểu Nhu trầm mặc một chút, cũng không có trực tiếp đáp ứng lý trí. Ta cần cùng hắc tử cùng Tiểu Thanh thương lượng một chút mới có thể cho ngươi câu trả lời. Được, lý trí cũng không có thúc giục. Đây cũng là hắn không trực tiếp cho hắc tử gọi điện thoại để cho hắn tới nguyên nhân. Đối với hắc tử, Đồng Tiểu Nhu bọn họ không chỉ là lý trí thuộc hạ, thủ hạ, giống vậy vẫn là bằng hữu. Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống ban bố, chế tạo thương cấp thấp, nhiệm vụ cũng không khó. Có 10 nhà chế tạo công xưởng, có thể thu mua, có thể tự xây, nhưng là thu mua công xưởng hoàn thành sau này. Phải cải tạo thành Tinh Vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống, công nhận chế tạo công xưởng mới có thể thông qua. Đây chẳng qua là đến từ tinh vân 9 hệ thống trí năng nhiệm vụ. Tinh tế thương minh chỉ cho chế tạo thương cấp bậc chứng nhận. Cũng sẽ không phát bố trí cái gì cưỡng chế tính nhiệm vụ. Tinh tế thương minh chỉ là một công cộng tính chất sân thượng. Sức ràng buộc không hề mạnh. Lý trí ở Thượng Hải vùng lân cận. Thu mua 5 nhà đồ hộp xưởng chế tạo. Không khác, trừ cá ven chế tạo công xưởng trở ra. Đồ hộp chế tạo hãng sản xuất tuyến xây dựng. Là lý trí quen thuộc nhất. 5 nhà hãng quy mô cũng không phải rất lớn. Một nhà đại khái giá trị 20 triệu dáng vẻ chừng. 5 nhà hoa mất một cái 100 triệu. Tiền là lý trí mình móc. Cùng tập đoàn băng hồn không có bất kỳ quan hệ. Bao gồm công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật. Cùng để cho Vương Thiến Thiến xây dựng vậy 3 công ty. Siêu cấp đồ hộp công ty. Tên chữ mặc dù quê chút. Nhưng thắng ở tốt nhớ. 5 nhà hãng sản xuất tuyến sửa đổi hoàn thành. Đã là nửa tháng sau. Hứa tiểu thư, ngươi khỏe. Một quán cà phê, lý trí nhìn người tới cười cười xong. Đưa tay tỏ ý đối phương tùy tiện ngồi. Thứ cho ta nói thẳng. Hứa tiểu thư lý lịch phương diện kinh nghiệm đều vô cùng hơn người. Làm sao sẽ nghĩ đến kẻ hèn nơi này quản lý một nhà tài sản bất quá vừa qua khỏi 100 triệu lon nhỏ. Đầu công ty đây, lý trí nhìn đối phương, mỉm cười tò mò hỏi, Hứa Nam Chân, 38 tuổi, nữ, người Thượng Hải, nước Anh Đại học Cambridge buôn bán quản lý hệ tiến sĩ, tâm lý học thạc sĩ, kinh tế thị trường học thạc sĩ, từng nhậm chức nào đó thế giới 500 mạnh thực phẩm thức uống công ty khu Á Châu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Tài, 10 năm đã làm. Công ty tìm người giới thiệu việc làm mãnh liệt tiến cử nhân tài. Toàn cầu đắt tiền nhân tài kho đắt tiền nhân tài một trong. Vốn là lý trí chỉ muốn cho siêu cấp đồ hộp công ty tìm một không sai biệt lắm CEO là được. Dù sao chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mới tổ món công ty. Hắn cũng không có lên bao lớn lòng. Nhưng là thấy Hứa Nam Chân tài liệu sau này. Hắn ngược lại đối với người này sinh ra rất nồng đậm tâm trạng. Lúc còn trẻ, chắc cũng là một đời thiên chi kiêu nữ. Dù là bây giờ, để cho người thấy mặc dù sẽ không cảm giác có nhiều tươi đẹp. Cũng tuyệt đối là cái loại đó đặc biệt dễ nhìn loại hình. Rất có khí chàng, phụ nữ như vậy, dù là đến 60 tuổi, chắc cũng sẽ có nàng mê người một mặt, rời nhà gần. Hứa Nam Chân cười một tiếng, nói một người để cho lý trí thật bất ngờ lý do. Rời nhà gần, chỉ đơn giản như vậy. Lý trí sững sốt một chút, không nhịn được hỏi. Hứa Nam Chân cười gật đầu nói. Không sai, chỉ đơn giản như vậy. Di đờ lý tuổi tác, cũng xa xa vượt ra khỏi ta dự liệu. Lý trí khổ hà, nói, được rồi. Tiền lương hàng năm 1,12 triệu, 10% công ty lời huê hồng. Nếu như Hứa tiểu thư không việc gì ý kiến, quay đầu liền có thể ký hợp đồng. Có thể, Hứa Nam Chân mỉm cười gật đầu. Nàng chỉ là muốn đổi một ung dung, rời nhà gần công tác. Dù sao nàng từ chức sau này, ở nhà cũng không có chuyện gì làm, tương đối rỗi rãnh. Cho nên công ty tìm người giới thiệu việc làm tìm được nàng lúc này nàng hơi do dự một chút. Đáp ứng, chẳng qua là để cho Hứa Nam Chân không nghĩ tới là. Mặc dù siêu cấp đồ hộp công ty chẳng qua là một nhà tài sản vừa qua khỏi 100 triệu trong mô hình. Nhỏ công ty không giả, lại có 5 nhà đồ hộp công xưởng. Lý trí cho nàng yêu cầu là 5 nhà công xưởng không thể thống nhất. Những thứ khác. Ngươi nhìn làm đi, không sai, chính là ngươi nhìn làm đi. Hứa Nam Chân nghe lý trí những lời này, trong đầu ý niệm đầu tiên chính là, mẹ kiếp, lão nương không làm, nàng vốn là chỉ là muốn tìm một rời nhà gần, lại công việc nhẹ nhõm đuổi thời gian mà thôi. Siêu cấp đồ hộp công ty mặc dù kích thước không lớn, có 5 nhà đồ hộp chế tạo công xưởng. Nhưng cùng công ty giống không có bất kỳ khác biệt. không có một cái thống nhất ngành. Hứa Nam Chân hỏi Lý Trí, tại sao sẽ như vậy? Lý Trí cười trả lời nàng, mình cũng không biết, hỏi hắn làm thế nào? Lý Trí trả lời nàng, ngươi tự xem làm, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, tìm lại người đã mất dạng. Công ty này hoàn toàn liền giao cho Hứa Nam Chân, thật giống như nàng chính là ông chủ vậy. Muốn cái gì quyền lợi? Có quyền gì, trừ không thể đem 5 nhà công xưởng bán. Hứa Nam Chân trợn tròn mắt, sau đó ngay sau đó là cười khổ. Giống như vậy ông chủ, nàng từ lúc sanh ra tới nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nếu ký hợp đồng, vậy thì lên đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hơn nữa chuyện trong nhà, chuyện tình cảm, cũng để cho nàng có chút không hài lòng. Vừa vặn đem sự chú ý thả vào trong công tác, trước sau điều nghiên 5 nhà đồ hộp sản xuất xưởng chế tạo. Cảm giác cũng không tệ lắm, sản xuất tuyến cũng vô cùng tân tiến. Hình như là mới vừa vào miệng đã biến cải. 2 nhà trái cây xưởng đóng hộp, 1 nhà hải sản xưởng đóng hộp, 2 nhà thịt chế phẩm xưởng đóng hộp. Thưởng thức qua 5 nhà xưởng đóng hộp sản phẩm sau này, Hứa Nam Chân ngay tức thì bắt được liền cái gì. Sau đó để cho người đem thị trường lên, tất cả đồ hộp chế phẩm cũng mua về rồi một ít. Tự mình thưởng thức qua sau đó, trong đầu có bất đồng ý tưởng. Nàng là một cái tầm mắt rất rộng người. Một công ty muốn thành công, nhất định phải có mình vững vàng, chỗ hơn người. Bất kể là ngươi sản phẩm, vẫn là doanh tiêu kiểu mẫu, ta có người vô, người có ta yêu. Sản phẩm, chất lượng, thương hiệu, ba người thiếu một thứ cũng không được. Siêu cấp đồ hộp công ty sản phẩm, ưu điểm lớn nhất chính là ăn ngon. So thị trường nhậm chức, vì sao một công ty sản phẩm mùi vị cũng muốn giỏi hơn. Thứ yếu là dinh dưỡng. Đây là Hứa Nam Chân đón lấy công ty sau này, đặc biệt tìm địa phương nghiệm chứng qua. Có chút ý kiến, Hứa Nam Chân muốn tìm Lý Trí người ông chủ này câu thông một chút. Dẫu sao người ta mới là ông chủ, có đồng ý hay không mình ý kiến, phải người ta ông chủ định đoạt. Bất quá, ông chủ khỏe giống như rất bận rộn dáng vẻ. Hứa Nam Chân cho Lý Trí gọi điện thoại, đối phương nói ngươi nhìn làm. Vẫn là một câu nói này, càng về sau, có lẽ là điện thoại đánh quá chuyên cần. Ông chủ trực tiếp nói cho nàng, trong vòng 1 năm, không được cho hắn lại gọi điện thoại, có thể dựa theo mình ý nghĩ tới, nghĩ thế nào làm liền làm sao làm, không lỗ tiền là được, nếu như có thể kiếm tiền, vậy thì càng tốt hơn, không lỗ tiền là được, tùy tiện giày vò. Đây là một cái ông chủ nên có câu trả lời sao? Hứa Nam Chân cầm điện thoại, khóc cười không thể, như vậy không bình thường ông chủ cũng biết tồn tại. Hắn sẽ không sợ mình đem hắn công ty cho rời trống. Quyền lợi nơi tay, cũng không phải không chỗ tốt. Hứa Nam Chân có thể yên tâm to gan đi làm, không cần lo lắng ông chủ có thể hay không tức giận. Sẽ không đồng ý. Đạt được Lý Trí cho phép sau đó, Hứa Nam Chân làm chuyện thứ nhất tình chính là gây dựng công ty bộ tiêu thụ, sau đó đem 5 nhà hãng quyền quản lý giới hạn cầm trở lại để cho nàng quản lý. Công ty kia bên trong nơi có việc đều phải nghe nàng. Siêu cấp đồ hộp công ty là tài sản mong đợi, tất cả bổ nhiệm đều là ông chủ một người định đoạt. Vừa mới bắt đầu có người còn muốn phản kháng, Hứa Nam Chân không nói hai lời, trực tiếp đem người từ trong công ty dọn dẹp đi ra ngoài. Cho dù là như vậy, Lý Trí bên kia cũng không gọi điện thoại qua tới qua hỏi một chút. Nếu như vậy, Hứa Nam Chân trong lòng càng có phổ, trực tiếp đem 5 nhà hãng cấp lãnh đạo, toàn bộ đổi thành người mình. Rất nhiều thuận ta thì sống nghịch ta thì chết nữ vương dáng điệu. Mọi người chuyện quyền lợi tụ tập nơi tay. Bắt đầu đối bên ngoài tuyên truyền, nội bộ ổn định, vô hậu mắc chi buồn, còn dư lại chính là bên ngoài công thành. Siêu cấp đồ hộp, cái này thương hiệu, thật quê, Bất quá đất cũng có đất chỗ tốt, đó chính là tốt nhớ. Hứa Nam Chân làm 10 năm thế giới 500 xí nghiệp mạnh khu Á Châu tổng giám đốc. Lại là thực phẩm công ty, nên có mạng lưới quan hệ lạc vẫn phải có. Ở Hứa Nam Chân vận hành hạ, siêu cấp đồ hộp bắt đầu đi vào trong nước, tất cả đại siêu cấp trong thị trường. Miễn phí thưởng thức ăn thử, đợi một chút hoạt động, có thể làm tận lực làm. Ở công ty hơi có điểm tiền dư sau đó trực tiếp tại thị trường lên làm quảng cáo. Một nhà tài sản vừa qua khỏi 100 triệu đồ hộp công ty. Một năm tiền quảng cáo dùng dự trù vượt qua 1 tỷ. Dù sao không người quản, ông chủ nói, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần không đem 5 nhà công xưởng bán, không lỗ tiền là được. Kiếm tiền giữ lại cũng không có ích gì. Trước làm thị trường, hơn nữa Hứa Nam Chân đối với công ty sản phẩm cũng vô cùng tin tưởng. Hứa Nam Chân tưởng tượng trong là đem siêu cấp đồ hộp là một cái trong cao phương diện phẩm chất đi làm. Để cho siêu cấp đồ hộp dinh dưỡng, bảo kiện, món ăn ngon mà, te tua lý niệm đi sâu vào lòng người. Một lần hành động đánh vỡ mọi người đối với phát hiện có đồ hộp truyền thống khái niệm. Để cho đồ hộp trở thành một loại mỗi ngày đều cần ăn. Cùng quà vặt, bữa trưa, rau vậy có tồn tại giám sản phẩm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyencv.com/nsa-nối-ta-nối-cua-nối-siu-nối-sau-nối-tsong-nối-mat-nối-ti-si-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.